Hôm nay chúng ta đi qua bài kinh quan trọng khác là kinh Vô Ngã Tướng. Cái ngày nhập hạ đầu tiên là ngày 16 tháng 6 trên theo âm lịch. Thì Đức Phật thuyết giảng với năm vị Kiều Trần Như về chuyện Phật Luân. Thì trong đó chỉ duy nhất ngài Kiều Trần Như là nhập lưu, còn bốn vị khác có đức tin thôi chứ chưa chứng đạt gì cả. Thì qua ngày 17 thì là có hai vị đi truy bình khất thực, vậy cho tất cả mọi người đều dùng. Thì Đức Phật thuyết tiếp cũng tinh thần về kinh đó, thì có hai vị nữa nhập lưu. Qua ngày 17 cũng hai vị đi khất thực, hai vị ở nhà, Đức Phật cũng thuyết giảng nữa. Thì hai vị này cũng đều vào dòng. Như vậy là cuối ngày 18, tất cả năm vị đều nhập lưu. Thì qua ngày thứ 19, Đức Phật mới thuyết kinh Vô Ngã Tướng. Thì sau thời pháp này, cả năm vị đều đắc quả A-la-hán, giải thoát, không còn chấp thủ. Thì bây giờ có một câu hỏi. Cái bài kinh mà truyền Phật Luân kỳ diệu như vậy, mà tại sao chỉ có ngài Kiều Trần Như nhập lưu, còn bốn vị khác là không? Ngay chính khi Đức Phật thuyết giảng Vô Ngã Tướng đó, thì khi đó cả năm vị đều mới đắc quả là hạng vô ngã. Vô ngã là một cái quan điểm, là một quan điểm rất xa lạ thời bây giờ ở Ấn Độ. Cái sự chứng nghiệm vô ngã của Đức Phật làm đạo lộn tất cả mọi quan điểm triết học thời bây giờ. Vì cái hữu ngã là cái chấp thủ trước đó đã ngàn năm. Cái ta, cái tôi của ta là cái quan điểm triết học hàng đầu của Ấn Độ thời bây giờ. Cái đất nước Ấn Độ mênh mông không phải bây giờ đâu. Nó bao gồm tất cả các cái nước mà hiện tại Pakistan, Afghanistan, Pakistan, Tukistan và cả một số nước nằm trên cái con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa vì chân Hy Mã Lạp Sơn nữa. Thì cái truyền thống tư tưởng ngàn xứ Ấn Độ đó, nó trải qua nhiều giai đoạn về tư tưởng tín ngưỡng, tư tưởng tâm linh. Cũng giống như bất cứ một cái đất nước nào, khi mà tâm thức bản khai, không giải thích được những cái hiện tượng thời tiết mưa nắng, thì con dân ở đó, con người bản khai ở đó cái gì cũng sợ hãi hết. Sấm nộ, thần sấm. Thấy biển mênh mông quá, thần biển. Thấy khúc sông, tượng có vị thần sông. Thấy một cái tường đá cao trơn trợ, chắc có là có thần ở đây. Cái quan niệm sơ khai của bất cứ dân tộc nào cũng rơi vào cái giai đoạn mà tín ngưỡng cổ sơ đó. Họ thấy cái gì hầu như có linh hồn, cái gì có linh hồn cả, có thần ở trong đó. Cái giai đoạn đó gọi là phiếm thần. Phiếm thần. Phiếm có nhiều nghĩa. Nó rộng rãi, nó mong manh. Trong cái linh hồn của cỏ, của cây, nó có cái thần linh ở trong đó. Cho nên cả cái dân tộc bây giờ mà bộ lạc bản khái đó, còn duy trì cái tinh thần phiếm thần này, cả diện thần hết. Cỏ thần, cây thần, đá thần, sông, núi thần, thần, thần, tất cả đều thần hết. Khi tâm thức con người được phát triển, thì bắt đầu loại bỏ bớt những cái thần mà bả vớ đó đi. Mà tập trung vào những vị thần lớn. Vị thần lớn. Vị thần mà cái quản toàn bộ châu diêm phù đề, chi phối toàn bộ sinh mệnh của con người. Thì bắt đầu đa thần giáo xuất hiện. Đá thần giả xuất hiện cũng phải 5-7 vị thần đó. Cả hàng triều vị thần cùng ngồi hòa bình bên nhau. Cả cái tôn giáo cổ sơ xuất hiện. Tôn giáo này thờ những vị thần này. Tôn giáo kia thần vị thần kia. Đôi khi có những tôn giáo đá tạp hồ thờ tất cả các vị thần. Cùng trên một cái điện thờ. Ngồi hòa bình lặng lẽ bên nhau. Khi mà thầy viết cuộc đời của ngôi sao, thầy nghiên cứu rất kỹ các cái tôn giáo cổ sơ đó. Cả hàng triều vị thần ngồi hòa bình bên nhau. Bước thêm một bước nữa. Chỉ còn vị thần duy nhất, một thượng đế duy nhất. Đó là khi sáu cái tôn giáo, sau cái tín ngưỡng Ấn Độ ra đời, sau cái tôn giáo này nó quy tụ đầu tiên một vị thần thượng đế mà hoặc là phàm thể đấng tối thượng, đấng sáng tạo chủ, đấng vô năng thắng, tuyệt đối tối tốt, tối thượng. Đó là đấng Brahman. Bắt đầu là nhất thần giáo. Nhất thần giáo xuất hiện, đưa ra một chủ trương, một lý thuyết. Phạm đấng đài phạm thiên sáng tạo chủ rồi chứ đây là coi như thượng đế luôn đây. Chi phối tất cả mọi sinh mệnh muôn loài thì dưới vị thần Brahman này á, thượng đế này á, có ba thượng đẳng thần, thần sáng tạo, thần bảo tồn, thần hủy diệt. Thần hủy diệt. Trên phương diện triết học á, mà sau này người ta triển khai tư tưởng từ cái nhất thần giáo này, thần sanh, thần trụ và thần diệt, sanh, trụ, diệt, đến cái đúng cái định luật của thiên nhiên, của trời đất, rất hay. Sanh, trụ, diệt. Cái nhất thần giáo này đó còn tồn tại đến bây giờ. Và họ có một cái chủ trương. Chủ trương gọi là luân hồi tịnh hóa. Luân hồi tịnh hóa. Mọi chúng sanh, chim, muông, tất cả các loài thú vật, tất cả chúng đều có một cái gọi là Atman. Atman. Tiểu ngã. Có thân ở trong á. Còn cái này là đại ngã. Đại ngã. Mahatman, đại ngã. Brahman đồng nghiệp với Mahatman, đại ngã. Còn bên này tiểu ngã. Mỗi chúng sanh, mỗi chúng ta là một tiểu ngã, trong đây có thần ở trong. Họ quan niệm rằng một Atman, một tiểu ngã này thì trầm luân sinh tử. Trầm luân sinh tử biết khi làm trời, khi làm người, khi làm thú, khi làm cả cái loài hai chân, bốn chân, một cảnh không cảnh, luân hồi miết, tùy theo cái nghiệp thiện ác. Nhưng cuối cùng, cái Atman này trở về Mahatman hết, trở về với đại ngã hết. Nếu có một người cầm cái kiếm, chém giết 100,000 người, chém giết 200,000 người. Có một người ngày nào cũng cung tế, cũng bố thí, cũng cầu nguyện, làm tất cả những thiền hành thiền sư, cuối cùng hai người này giống nhau, vì trước sau cũng trở về với đại ngã vũ trụ. Thiền ác là tương đối, cuối cùng Atman thế nhập vào Mahatman, thế nhập vào đại ngã vũ trụ hết, gọi là luân hồi tịnh hóa. Atman, tự ngã, tự thể, tự tính, nó tồn tại hằng hữu đi con người. Dù có biến người mà thành vật, thì Atman cũng là vĩnh cửu ở đó. Hoặc là làm vị thiên, thì Atman cũng có trong vị ấy. Cái thân thì khác, nhưng Atman tự thể hằng hữu đó không thay đổi, bất di bất dịch, còn mãi. Đến đây chúng ta bắt đầu lần ra cái mối tại sao Đức Phật thuyết vô ngã. Quan điểm cổ xưa Ấn Độ là một cái từ ngã hằng hữu, bất di bất dịch. Thứ nhất, nhờ giác ngộ tối thượng, thấy tất cả ngã và pháp, minh sát từ tâm, ngài thấy không có một cái ngã nào cả, không có cái thân nào cả, mà chỉ là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đấy, bắt đầu lộ diện đó. Cái bài pháp Vô Ngã Tướng của Đức Phật đã đạo luồng toàn bộ triết học Ấn Độ thời bấy giờ. Tất cả các cái tông giáo, tông phái, tín ngưỡng Ấn Độ thời bấy giờ. Chỉ có bậc toàn trí dục giác mới thấy được như vậy. Cho nên sau kinh truyện Phật Luân, nói rõ các khổ, các đục kha thế nào, diệt khổ thế nào. Thì trong tâm thức bốn cái vị mà bàn của Ngài Kiều Trần Như, ngay chính Ngài Kiều Trần Như, cái tư tưởng Atman hữu ngã nó vẫn tồn tại bất di bất dịch trong tâm trí họ, không gỡ nổi được. Cho nên Đức Phật mới thuyết bài kinh Vô Ngã Tướng này. Ngài đi sâu vào tuệ quán, Ngài thấy rõ cái vận hành sắc sinh diệt, thọ sinh diệt, tưởng sinh diệt, hành sinh diệt, sắc sinh diệt, thì cái nào là ta? Mà nói một từ ngà, một cái man thường hẳn, thiên trụ, bất diệt. Đấy. Bắt đầu kinh Vô Ngã Tướng nó hiện lộ. Trước khi đọc kinh Vô Ngã Tướng từng đoạn, thầy giải thích, thầy nói sơ về cái này, ai biết cả rồi, nhưng mà chưa thật biết đâu. Thường thường theo Avitham á, hầu như cả gì cũng sắc cả. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều là sắc. Sắc, thanh, hương, vị, địa, hỏa, phong cũng đều là sắc. Gọi là ngũ căn sắc. Mắt, sắc, thanh, hương, vị, địa, hỏa, phong, bảy sắc đối tượng. Thường thường mình nói năm sắc đối tượng thôi, sắc thanh hương vị xúc. Nhưng mà xúc là xúc cái gì? Xúc cái gì? Xúc này. Cái gì cứng, chiếm chỗ trong không gian, đó là đất. Cái gì nóng, lạnh, đó là hỏa. Cái gì rung động, chuyển động, đó là phong. Cái xúc chúng ta luôn luôn xúc chạm địa, hỏa và phong. Còn nước, thủy không đụng chạm được. Thủy nước là nó liên kết cả cái vi thể vật chất. Giống như cái này nó liên lạc nhờ nước. Cái này liên lạc nhờ nước. bất cứ cái gì liên lạc kết dính lại với nhau là đều nhờ nước. Nhưng mà tay chúng ta không xúc tạm nước được. Cái gì cứng, thô, ráp, chiếm chỗ trong không gian là đất. Cái gì nóng lạnh là hỏa, cái gì rung động, chuyển động là phong. Cho nên bảy sắc đối tượng. Như vậy là mới phân tích căn và trần. Chúng ta có 12 sắc. Mười hai sắc thô. Còn tế nữa. Để hôm nay chúng ta chưa đề cập cái sắc tế. Có 16 sắc tế. Thành tất cả là 28 sắc, cả thô cả tế. Nhưng bài học hôm nay chúng ta chưa đụng đến sắc tế. Là sắc thô. Thì bây giờ thầy hỏi, cái sắc này, sắc gì? Khu biệt sắc trong ngũ uẩn là sắc gì? Ngũ 1, 2, 3, 4, 5. Còn uẩn trong trường hợp này là gì? Dạ bác thầy, uẩn trong trường hợp này là do tâm mình suy tưởng của mình chẳng chấp lên cái xác thực ạ. Do cái ảo tưởng nó chẳng lên cái xác thực. Cái này là cũng là một ý kiến giải mà chưa tới giai đoạn đó. Cái uẩn này á, nó có hai nghĩa rõ ràng, là một cấu trúc, một kết hợp, một cái tổ hợp, một kết cấu, một nhóm, một tập hợp, một tập hợp. Còn cái uẩn bên ấy nghĩa là chồng chất hoặc là che đậy, hai cái uẩn hoàn toàn khác nhau. Khi để là gặp ngũ uẩn á, thời kỳ Đức Phật này á, là một cái tập hợp sắc. Một tập hợp sắc. Một tập hợp thọ, một tập hợp tưởng, một tập hợp hành, một tập hợp thức. Tất cả là một cái tổ hợp. Tổ hợp. Kết nối với nhau. Chứ chưa nói đến cái giai đoạn mà là trồng chất. Tất cả đều là tổ hợp. Tất cả những sắc chúng ta trong chúng ta này đều là một cái tổ hợp. Không có ai là chủ hết. Thọ, tổ hợp, kết hợp tất cả các thọ, tưởng, hành, thức đều tương tự như vậy. Một tổ hợp, một cái nhóm, một cái tập hợp, một cái kết hợp mà tạo nên sắc. Cái sắc thân này nè, không phải chỉ là một sắc. Một tổ hợp kết hợp rất nhiều sắc. Một tổ hợp kết rất nhiều thọ. Nên hiểu như vậy nè. Chứ không phải là một sắc cái thân này thôi. Tổ hợp một kết hợp. Giống như chúng ta vừa nói nè. Mới chừng này không đã 12 sắc rồi nè. Tổ hợp kết hợp. Đó. Hiểu như vậy bắt đầu chúng ta đi vào cái bài học từng cái đoạn kinh văn. Đó. Cái cốt lõi kinh Vô Ngã Tưởng á, Đức Phật nói thật, cái sắc không phải là ta, không phải là sở hữu của ta, không phải là tự ngã của ta, sắc. Sắc không phải là ta, không phải là sở hữu của ta, không phải là tự ngã của ta, không phải cái lý do tại sao Đức Phật mà lặp đi lặp lại như vậy đâu. Khi mình nói cái thân này này là ta, trong đó ẩn dấu đằng sau nó là do tham ái. Tham ái cái ta, nếu sắc là ta, nếu sắc là ta thì là do tham ái. Nếu nói sắc là từ sở hữu của ta thì do ngã mạn. Còn nếu sắc là từ ngã của ta thì do tà kiến. Đức Phật câu đầu tiên là ngài xóa bỏ tham ái, ngã mạn và tà kiến. Nói sắc không thôi. Khi bố mình nói sắc, sắc là ta, sở hữu của ta, từ ngã của ta, cái Atman nằm đây này. Mà nằm cái chỗ là từ ngã của ta. Khi giải thích, Đức Phật ngài nói là sắc là ta. Vậy thì cái sắc này này, khi nó biến hoại đổi khác, khi nó đau, khi nó bệnh, thì còn gọi là ta nữa không? Ta làm gì nó được không? Bước thứ hai, khi sắc là sở hữu của ta, sở hữu là mình có quyền làm chủ. Mình sở hữu cái nhà, sở hữu tôi tớ, thì có quyền chỉ bày cho tôi tớ làm việc này việc kia, vì họ là sở hữu của mình. Mình có quyền sử dụng. Nhưng mà khi đau, khi bệnh, khi già, khi yếu, khi sắc biến hoại đổi khác, có làm chủ được không? Không làm chủ nữa. Sao gọi là sở hữu? Cũng vậy, không phải là ta, không phải sở hữu, thì không phải là tư ngã của ta. Cho nên cái nội hàm giữa cái tham ái, ngã mạn, tà kiến, khi chấp cái sắc này là của ta, rơi vào ba cái tâm sở bất thiện, tâm sở bất thiện. Thì người nào mà có như lìa khỏi được sắc không phải ta, không phải sở hữu của ta, không phải từ ngã của ta, là cắt đứt được ba cái tâm bất thiện đó. Chưa nói là sự thực, mình không làm chủ được sắc. Sắc bệnh, sắc già, sắc yếu. Kể cả khổ lạc phạt sanh ở nơi thân, cũng làm chủ được. Nó có cái định luật riêng của nó, định luật về sắc pháp. Tất cả mọi cảm thọ cũng vậy. Mình đưa tay này, cứng, nóng, lạnh. Mình có làm chủ cái cứng, cái nóng lạnh này được không? Cũng không. Cũng không. Tất cả mọi cái cảm giác phát sinh là do duyên. Do duyên bên ngoài tác động lên thân, tác động lên thâm và tạo nên những cái cảm giác. Cái tất cả chúng đều xảy ra theo cái định luật tự nhiên nhân quả, mình không xen dự vào được. Mình thò tay thấy lạnh, mình không bảo nó đừng lạnh, tôi thích nóng thôi cũng được. Mình rơi nóng mà không tôi thích lạnh cũng không được. Cái phản ứng của thân xúc nghiệp giao về các đối tượng, nó phát sinh cảm giác này cảm giác nọ ở nơi thân cũng đều là định luật tự nhiên, vì mình không làm chủ được. Ngay chính những cái cảm giác, những cảm giác vi tế hơn ở trung tâm, nhưng nó phát sinh cũng do định luật. Đó, định luật. Tiếp theo nữa, cái cảm giác đó nó tồn tại thời gian ngắn hoặc là dài, hoặc tùy định luật của chính nó, mình cũng xen dự vào cái định luật đó được. Ví dụ như mình bị nước sôi, phỏng tay. Thì mình muốn không phỏng tay cũng được. Mình muốn cái phỏng này chậm chứ cũng được. Mà theo cái nhân quả chi phối, nếu cái trường hợp mà bị bỏng quá nặng thì một tháng mới lành, các cái tế bào này bay ra mình lành được. Mình muốn nửa tháng lành cũng được. Đức Phật muốn trả lại tất cả mọi cái định luật tự nhiên của Pháp, và trong đó ta của ta, từ ngã của ta không tham dự vào đấy được. Không có cái gì là ta cả, mà chỉ những cái phản ứng tâm lý, những cái phản ứng do ngoài cảnh tác động theo cái định luật của chính nó, mình không tham dự vào được. Cái câu kinh văn Đức Phật lặp đi lặp lại mãi, kể cả sắc, sắc gần, sắc xa, sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai, sắc thô, sắc tế, tất cả chúng đều biến hoại, đều thay đổi. Theo định luật của nó không phải là ta của ta và từ ngã của ta. Đó là cái nhìn đúng về cái minh sát của Đức Phật. Vì cả cái định luật tâm cũng như định luật pháp, tất cả chúng diễn ra đều theo trình tự, nó trình hiện trước mắt chúng ta như vậy. Chúng ta không thay đổi nó được. Không thay đổi nó được. Thọ. Thọ cũng như vậy. Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vinyana. Đức Phật thấy toàn bộ cái thân tâm này là nơi kết hợp, tổ hợp của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức. Năm nhóm sắc, nhóm thọ, nhóm tưởng, nhóm hành, nhóm thức. Và trong đó không có gì ta, sở hữu của ta và tự ngã của ta cả. Vậy thì, Tại sao trước đây cái nền tư tưởng triết học cổ xưa Ấn Độ luôn nó có từ ngã? Đức Phật nhìn không thấy cái ngã đó, chỉ là sự kết hợp của các tổ hợp mà thành ra cái thân tâm này. Tưởng thọ, Đức Phật ngài nói là thọ gần, thọ xa, thọ bên ngoài, thọ bên trong. Thọ bên ngoài chỉ là thọ của người khác đó, thọ bên ngoài, thọ bên trong, thọ tố tế, thọ vi tế, thô tế, quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả đều không phải là ta, của ta và tự ngã của ta. Cái tròn vẹn cái bài kinh tóm tắt chỉ có bấy nhiêu. Thì sau khi nghe xong rõ ràng thì các vị đó bắt đầu mới thấy rõ, đó mới bắt của A La Hán đó, năm vị A La Hán đầu tiên sau khi nhờ nghe kinh vô ngã tướng này. Bây giờ chúng ta quan sát lại này, quan sát lại cái khoa học mà vật lý bây giờ đó, mà quan sát cái tế bào vi mô đó, thì cái vi mô đó nó không có cái sắc mô hết, chỉ là âm điện tử và dương điện tử, nó chỉ là cái neuron thần kinh có tiếp nhận ngoài giới, nó truyền lên cái tủy sống, truyền lên não bộ, rồi xác nhận là vật này vật kia. Có ba cơ quan, thứ nhất là cảm giác, thần kinh ngoài biên, thần kinh trung khu là cái tủy sống và não bộ, tủy sống não bộ, thần kinh ngoài biên tác động hoàn toàn bên ngoài cái thân, nó tiếp nhận thông tin từ ngoài giới đưa lên tủy sống. Cơ quan thứ hai, cơ quan thứ ba, não bộ xử lý. Thì ngay trình khoa học bây giờ nó cũng tìm ra cái chủ thể, cái chủ thể, cái thể giới vi mô đến độ nó xác nhận cả trong ngoài, cả cái mắt thấy sắc, à ta nghe âm thanh, cả trong ngoài đó đó chỉ là hạt thôi, không có trong ngoài, không có trong ngoài, chỉ cái diện tiếng của những cái sắc cực vi mà họ gọi là cái hạt hoặc là cái dây. Hóa ra khoa học bây giờ thấy vô ngã rõ ràng, và hầu như là họ giải thích dùng như Đức Phật khi 2600 năm trước á, ngài nói không có ngã, chỉ là tổ hợp kết hợp. Thì khoa học bây giờ nói lên đều là tổ hợp kết hợp của những hạt, những dây, những sóng thôi, chứ không có chi cả, rộng không. Chúng ta từ khi mở mắt chào đời đã có cái ta, cái tôi rồi. Lớn lên học hành, cái ta, cái tôi được trưởng dưỡng, được huấn tập. Đến khi thành công sự nghiệp, cái ta, cái tôi được càng được củng cố. Củng cố. Mà tất cả chúng là do tham ái, do ngã màng và do tà kiến tạo nên tất cả những cái đau khổ trên cuộc đời. Đức Phật giải thoát cho năm vị thấy rõ cái ta này hoàn rộng không, có chi cả, được kết hợp sinh diệt, sinh diệt nó có mặt, nó hiện tồn, nó diệt mất cũng theo định luật của đó, mình không tham dự vào đấy được, không tham dự vào đấy được. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí. Xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Đó là cái uẩn với nghĩa là tập hợp, kết hợp. Mà chúng ta không dừng lại ở đó. Không dừng lại cái ta này là ta, là của ta, từ nhà của ta. Mà còn chấp thụ nó. Mà còn thấy lầm, nhìn lầm. Do cái biến kể sợ chấp. Do cái biến hóa theo và tham sân của chúng ta nữa. Nhà đó là cấp độ thứ hai mà cô Minh Ngọc muốn nói đó. Tức là cái che lấp. Cái trồng chất đó. Thế bây giờ cái trường hợp thứ hai, do tham ái do ngạ mạn và do tà kiến sợ gì mà mình đi qua bước thứ hai. Là vì cái bậc mà hành thiền minh sát đến chỗ cuối cùng với cái nhìn chân đế thì không đi qua trường hợp thứ nhất nữa, mà thấy sắc như thực, thọ như thực, tưởng như thực, hành như thực và thức như thực, tất cả đều là paramattha. Chánh kiến, tuệ tri, bao giờ cũng nhìn ngắm đối tượng paramattha. Rốt ráo đó, chánh kiến rốt ráo đó, tuệ tri rốt ráo đó. Thì đối tượng phải là paramattha, chứ không phải là panyati. Đối tượng của tuệ tri minh sát bao giờ cũng là paramattha. Tuệ tri là thấy như thực thấy, nhưng mà sợ gì chúng ta không có được cái thấy như thầy này á, là vì bị trái lấp bởi khái niệm, trái lấp bởi panyati. Thì thầy về khái niệm bao giờ cũng là do con người đẻ ra, chế biến ra, gọi tên, xưng danh, đặc đệ. Trong cái ngũ uẩn bước thứ hai này đó, muốn trả lại sắc như thực, thọ như thực, tưởng như thực, hành như thực, thức như thực, thì gỡ cái uẩn ra, trả lại như thực toàn bộ. Cái này hôm trước thầy có giảng rồi. Bây giờ đó, thầy nói rõ thêm một chút nữa, đưa thêm một số ví dụ nữa, để chúng ta gỡ cái uổng nó đi, quăng cái uổng luôn. Đừng cho nó trồng chấp, ché khuất nữa. Mới trả về như thường được chứ. Hồi nãy á, cách đây một tiếng, hai huynh đệ bất đồng ý kiến với nhau, sân si cãi nhau, sân si cãi nhau. Vì A trở vô cốc, ngồi yên lặng một chút, tĩnh tài một chút. Thì bắt đầu cái sân nó lắng dịu, nó mất đi. Vì A. Vì B. Chưa lắng dịu, sân vẫn đang còn. Thì cái vị A đó, thầy vì cái vô đó, thầy hôm nay mình sân. Bắt đầu cảm giác là như vậy là không tốt. Trong lúc đó, cái vị B đang còn dần còn nóng, sắc mặt đang đỏ lên, sắc mặt đỏ lên. Còn vị A sắc mặt trở lại bình thường. Cái sắc mặt đỏ của vị kia có phải là uổng không? Cái sắc đỏ đó là cái sắc tự nhiên do khi cái tâm bên trong mới là uẩn, còn cái sắc đó nó không phải là uẩn. Sắc đó chính cái tấm sân đỏ đó, nó phủ bên ngoài khuôn mặt người ấy đỏ rưng lên. Bình thường khuôn mặt họ vì đỏ thế này này, bây giờ cái sân cái nóng nó phủ đỏ lên khuôn mặt, cái phủ đỏ đó chính là uẩn. Một ví dụ khác, hôm qua mình cãi nhau với một người, cãi nhau với một người, thì cái người mà mình cãi nhau đó cảm thấy mình sai, thì người ấy đến gặp mình, đấy. Muốn xin lỗi. Muốn xin lỗi. Nhưng mà vừa thấy cái mặt cái mình nổi sân lên. Thì sân lên. Thì cái chi là uống. Thì người kia đến xin lỗi. Mà mình lại nổi sân lên. Cái chi là uống. Dạ mà thầy, là cái tưởng của cái sắc ngày hôm qua nó còn ghi nhận ở ghi trong tâm ấy là uẩn. Đúng vậy. Tất nhiên là mình không nhìn thấy khuôn mặt của ông ta ngày hôm nay. Thầy xin lỗi. Mà mình thì lấy khuôn mặt dần dội ngày hôm qua mình phụ lên cái khuôn mặt của ông ta hiện tại. Cái phụ lên đó là từ mình phụ lên. Chứ còn khuôn mặt ông ta là đang bình thường. Mình giận ông ta ngày hôm qua, rồi cái tưởng của mình á, lấy cái sắc mặt của ông ta ngày hôm qua là trùm lên cái sắc mặt của ông ta hiện tại. Cái trông lên đó là mình từ trông, cho nên cái đó gọi là uẩn. Khi tham, khi sân, là chúng ta đã có uẩn cái sắc rồi, sắc uẩn rồi. Tham sân rồi che mờ cái thực, phải cái thực. Cho nên khi mình ngồi tĩnh lặng lại, hết tham hết sân thì bắt đầu mới trở lại được như thực. Còn tham còn sân là luôn luôn còn uẩn. Thầy rõ sáng uống chưa? Phải thấy rõ ta mới đi tiếp chứ. Thầy rõ rồi. Đấy. Dạ rõ rồi. Cảm ơn. Khi nào hỷ, nộ, ái, ố, sầu, bi, ưu, não là cụ. Khi buồn mặt buồn xó ra, uống nó che. Tóm lại là khi hỷ nộ ái ố sầu bi ưu não là bắt đầu phụ lên mặt mình một lớp liền. Không tự là sắc bình thường được. Còn khi mà chúng ta ngồi tình tài, không hỷ nộ ái ố sầu bi ưu não, thì cái sắc mình trở lại sắc như thực. Cho nên là thường thường mình nhìn mọi người mình bao giờ nhìn như thực hết, mà nhìn với tứ kiến, định kiến, thành kiến. Tứ kiến, định kiến, thành kiến tạo ra các uẩn. Cho nên sống với nhau mà hiểu lầm nhau, của nhau cả cũng cả tứ kiến, thành kiến, định kiến, do tham sân vân vân đó, thì luôn luôn tồn tại cái uẩn này trong cái tương giao giữa người này và người kia. Đã thọ uẩn thọ uống thì dễ hiểu rồi nè, không được thay ví dụ đó. Cái người mình thương á, thì 10 kỷ thấy nhẹ đó, người mình ghét 1 kỷ thành 100 kỷ. Cái thọ như thực là 2 kỷ, 2 kỷ, 2 kỷ giống nhau thọ như thực. Nhưng mà người mình thương thì không có kỷ nào, người mình ghét trở thành 10 kỷ. Không có kỳ nào và 10 kỳ chính là uẩn. Rất dễ hiểu. Thứ ba là tương uẩn. Sanh nha. Sanh nha, tượng trí. Tượng trí là có nhiều cái nội hàm của tượng trí. Chức năng đầu tiên của tượng trí là chụp bắt thế giới ngoài trần một cách khái quát. Và thuộc tính thứ hai của tượng trí là thường xen vào tưởng tượng. Nó có hai cái đó. Cái chức năng đầu tiên thứ hai có cả giống nhau hết, và ai cũng có cái tri giác đúng hết. À. Thấy hình tròn, thấy hình vuông, thấy dài, ngắn, rộng, hẹp, cao, thấp, to, nhỏ, cái tượng trí ban đầu đó đều giống nhau, đều như thực. Nhưng mà nó không dừng lại ở đó, do cái tượng của mọi người, do ký ức, do quá khứ, do kinh nghiệm, nó xen vào cái tượng ban đầu đó, biến cái tượng ban đầu đó trở thành cái uẩn, mà sẽ nên lo lắng, lo âu, sợ hãi, vân vân. Mình cái này là ví dụ A thấy nè, đi đường mình thấy sợi dây, mình tự cũng rắn rồi bỏ chạy. Đi đêm thấy bóng cây lay, tưởng bóng ma, sợ hãi bỏ chạy. Nó cũng cho mình tưởng như thực cái khái quát ban đầu, do trí tưởng tượng của mình bắt gặp cho ký ức quá khứ và kinh nghiệm. Ký ức quá khứ, kinh nghiệm nó đổ dồn lên cái nhìn đó, Cho nên thầy cũng rằng, thầy sợ cái tượng rằng và sợ hãi. Thầy bỏng cây lấy, tượng là bỏng má, bỏ chạy. Bây giờ muốn chút cái tượng ban đầu khai quạt đúng đắn, thắp cái đèn lên, tẻ ra sợi dây. Thắp cái đèn pin tới giờ giòn cái bồng cây, tẻ ra cái cây lây, chứ không còn má mô hết. Cái thắp đèn đấy chính là trí tuệ. Đốt lên ngọn đèn chính là trí tuệ. Bình tĩnh đốt lên một ngọn đèn để thấy cái sợi dây là sợi dây như thực, trở lại với cái tưởng ban đầu khai quát. Cho nên cái tưởng này á có nhiều cấp độ, nhiều cấp độ. Cái đứa bé đó thấy cái đúng xu, thấy cái đúng xu thì nó không biết là cái giá trị gì hết, nó lấy ra đèn chọt chơi, chọt rồi. Nhưng mà một người mà lớn khôn trưởng thành á, biết đây là cái đồng bạc có giá trị, đồng bạc có giá trị. Hai cái tượng khác nhau, chen vào nhờ lý trí, kinh nghiệm, ký ức. Nhưng mà cái người mà thờ mà tạo ra cái đồng bạc đó đó, cái tượng của ông ta đó có cái trí cao hơn, bởi vì ông có thể tạo ra đồng bạc, tạo ra đồng bạc. Cho nên là cái tượng bao giờ thuần túy được cả, trải qua thời gian, kinh nghiệm, ký ức, trưởng thành, lớn khôn, cái tượng đó càng ngày càng tăng trưởng, tăng trưởng. Nhưng mà nó có lợi và cũng có hại. Cái tượng mà đã đến nên rồi đó thì không ai thay đổi nó được hết. Và nó giúp cho cái nhận thức của tức thức á trở thành định kiến, trở thành thành kiến, không thay đổi. Ngoài trừ có trí tuệ, tưởng cần trí tuệ để soi tỏ. Không thôi là tưởng, tất cả đều là tưởng uổng hết. Trồng chất lên cái tưởng ban đầu và biến thành sai lầm, biến thành lo âu, sợ hãi và đôi khi cả đau khổ. Hành uổng, hành uổng. Mặc dù hành uổng là cả cái trạng thái tâm lý, nhưng đây tập trung vào cái tình cảm thương ghét của chúng ta. Thương sẽ có những tâm sở phát sáng, ghét sẽ có những tâm sở phát sáng. Và thương, ghét bao giờ cũng chủ quan, đây là chủ quan, không trung thực. Mà không trung thực á, chính là uống, không trả cho cái trở thành cái hành, trở thành như thực được. Cha mẹ, người thân, người yêu, những người thân bằng quyến thuộc, thì tình cảm mình sâu đậm hơn. Nhưng mà người dân, nước lạ, thì mình vô tình lạnh lùng hơn. Lạnh lùng hơn. Nhưng mà điều đó chưa quan trọng. Cái đó là đương nhiên. Nhưng mà những cái xử lý của mình, hành xử của mình trên cuộc đời đó, bên thân, bên sơ, bên người thương, bên người ghét, nó tạo không biết bao nhiêu đau khổ cho cuộc đời. Vì thương ghét chủ quan đó, bên trọng, bên khinh, mà sinh ra không biết bao nhiêu uổng, bao nhiêu uổng. Ông nhà thơ Phùng Quảng đó, làm bài thơ Như Thực bị tù 30 năm. Ông nói thương ai cứ bảo là thương, ghét ai cứ bảo là ghét. Nếu ai ngon ngọt nuông chiều cũng không biết thương, không biết thương thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết cũng biến ghét thành thương thành yêu. Ông nói thật quá, tù 30 năm. Cho nên vì khi sống chân thực, thương thì nói thương, ghét thì nói ghét. Còn người mình nói thương mà trong bụng thì ghét, còn bên ngoài nói ghét mà trong bụng thì thương, đó không biết bao nhiêu là uống chồng chất ấy trên cái hành uống này. Có nắm rõ không? Thắc mắc. Thầy là cho con được hỏi một câu. Nó to lên. Thưa thầy, cho con xin được hỏi một câu. Thì nguyên nhân gì để phát sinh năm cái uổng trùng chết? Nguyên nhân chính gì để phát sinh năm cái uổng trùng chết? Cái uổng mà cái nghiệp tập hợp thì con đã hiểu. Nhưng mà cái uổng trùng chết đó, gia lấp đó, thì cái nhân gì để mà phát sinh cái đó? Tại vì bây giờ nếu chúng ta nói chúng ta tu tập để cố gắng diệt trừ nắm cái bọn chết đó, thì chúng ta phải nắm rõ được là cái nhân gì sanh nó. Khi kinh Vô Ngã Tưởng Đức Phật đã giảng tham ái, ngã mạn và tà kiến. Thầy đã giảng từ đâu đó? Tham ái, ngã mạn, tà kiến, cái gốc của sai lầm, cái gốc của uống chồng lên uống. Tham ái do muộn là của mình thôi, đánh mất chủ quan rồi. Ngạ mạn chỉ có ta là nhất, và ta kiện là thầy lầm, thầy sai. Cái đầu tiên thầy nói gốc đó, tham ái ngạ mạn ta kiện mà tạo nên tất cả các uẩn trên cuộc đời. Cho nên mà Đức Phật muốn trả lại như thực thì phải lìa tham ái, lìa ngạ mạn, lìa ta kiện. Khi nào lìa tham ái, lìa ngã mạn, lìa tà kiến là trả lại như thực liền. Bên duy thức nói câu thôi, nhưng cái biến kế sợ chấp, kế sợ chấp. Cần bên nguyên thủy nói câu chấp thủ, chấp thủ các uẩn. Cho nên là trong cái cả khổ đó, ngũ thụ uẩn khổ đó, xem xét lại đi, tham ái, ngạ mạn, đa kiến. Tham ái là vì cái tham muốn chủ quán của mình nè. Ngạ mạn thì có thấy ta thôi, thấy ai hết. Còn ta kiến là thấy sai, chấp thụ sai lầm, ta kiến. Đó là cái gốc. Còn cái uẩn á, trong bình thường á, che cái thực á, nhất là cái thức này, cái thức á, tất cả mọi cái nhận biết của thức, thức nó có những cái chức năng, nhận biết là một, thứ hai là lưu trữ, thứ ba là phát tán, lưu thông. Nhận biết thức đều có ba chức năng: nhận biết, lưu trữ, phát thông tin. Khi nói lưu trữ là trong này có một cái kho, Và bên duy thức gọi là cái tàng thức đó. Nhận biết, lưu trữ và phát ra thông tin. Thì trong ba anh này đó, cái thức ứng nằm chỗ mô. Đầu tiên lưu trữ, đầu tiên nhận biết, thứ hai là lưu trữ, thứ ba là phạt tán. Lưu trữ, phạt tán. Cái này thầy chưa nghiên cứu nghe, thầy tự nhiên hỏi cho thầy chưa nghiên cứu cái này này. Ai biết? Bạch thầy có thể lấy một cái ví dụ mà rất rõ. Là những họa sĩ mà gọi là những thần đồng, họ làm họa sĩ rất nhiều kiếp. Biệt kiếp này thì họ cứ mặc dù là 7-8 tuổi thôi, họ vẽ rất là đẹp. Thì khả năng mà tác động sở duyên tạo đa lắm ạ. Thì trong cái quá trình mà họ lưu trữ trong những kiếp quá khứ, thì kiếp này họ có một cái khả năng họa sĩ rất là siêu việt, rất là nổi trội hơn rất nhiều người khác, gọi là thần đồng. Thì đó là một sự lưu trữ và một sự phát tán. Thì uống chỗ mô. Trong cái câu chuyện đó uống năm chỗ mô. Dạ uống thì khi nó bắt đầu là hành là tất cả những cái gì mà lưu trữ nó cũng bộc phát ra. Là cái kiếp này họ rất khó. Họ khó rất nhìn khó cái thật. Vì chính bây giờ họ ngồi một nhìn cái gì bắt đầu được tưởng ra. Và từ đó là nó không thật. Nó những cái gì mà đã họ tan từ trong tiềm tam thức ấy. Thì bây giờ là nó bộc phát ra, nó gọi là nó phát tán thôi. Rồi là họ không có cái thực, họ được có cái lý do cái gọi là cái đó là gọi là cái chuyện ngài nó trong cái gì thì gọi là một cái một khi mà một con người mình gọi là cái thầy nó sử dụng cái từ gì mà đã được rồi, thầy hiểu rồi. Ông kia ông nói cái hơi rồi mà ông là đúng nè, nên tấm nè, sai từ khâu lưu trữ và phạt tán. Tại sao vậy? Không phải, nó sai chỗ này này. Bởi vì cái sắc tập khởi này, ung này, thò này, tượng này, hành này, thức là anh lưu trữ cái này này, lưu trữ bốn cái uống trước. Cho nên khi lưu trữ đã uống rồi, nhé. Sắc uống, thọ uống, tưởng uống, hành uống, thức uống. Cái năng này là ảnh lưu tất cả những cái này này. Cho nên sai lầm từ kho lưu trữ. Lưu trữ các uống rồi. Mà lưu trữ các uống sai lầm thì nó phạt đạn cũng sai lầm. Nó tích lũy các thó, tích lũy các tưởng, các hành, thó, tưởng, hành, nó tích lũy cả đó trở thành kinh nghiệm. Còn cái nhận biết á, thì tương đối tùy theo trình độ của mọi người, tùy sao là học hiệu của mọi người, tùy sao cái thông minh của mọi người. Mình nhận biết giống như đứa bé nhận biết đúng số thôi. Còn ông cha nó thì hiểu là có giá trị đúng tiền. Còn ông thợ mà làm ra đúng số thì cái biết đỡ là nó cao hơn, rõ ràng hơn, chân xác hơn, vì biết thêm cái giá trị của nó và cách chế tạo nó nữa. Đó. Cho nên á, cái thức á, nó lưu trữ những cái uống sai lầm từ nó thò, nó tưởng, nó hành, lưu trữ một đống trắng tốt xấu đen trắng lẫn lộn trắng á. Cái khó là trở thành kinh nghiệm, trở thành ký ức, Đó. Cho nên khi mà nó phạt đảng thông tin ra thì cũng sai lầm thôi. Tất nhiên một người khi mà lớn lên trong môi trường không gian văn hóa này, đầu óc nó đắm kín bởi cái môi trường văn hóa đó, cái giáo dục đó. Bên này môi trường văn hóa xã hội khác nhau, hai cái đầu óc á, hằng đắm kín trong nó, hai cái kho lưu trữ khác nhau. Phải vậy không? Đó. Cho nên mà muốn gợi tất cả những cái uống đó làm sao? Rất khó. Trồng chất trong quá nhiều rồi. Nhận biết á, nhận thức cái trình độ, còn lưu trữ á, tùy theo môi trường văn hóa, xã hội, học đường, cái giáo dục, định hình cái khó lưu trữ đó khác nhau. Ông này thì phạt đảng khác, ông này phạt đảng kiểu khác. Vậy rồi chưa? Cho nên học Phật á, mình cùng một môi trường văn hóa, cùng một tiếng nói, cùng một thông tin, cùng một lời dạy, cái uống chúng ta nhẹ nhàng hơn, dễ gỡ. Phải vậy không? Cái mà cái gốc nó cái nên sư hộ pháp phân tích đó, chẳng phải thầy đó. Trước khi mà thầy giảng là thầy đọc khoảng 10 cái bài trong 10 mấy bài dịch ra mà khác nhau, chỉ có hai bộn tương đối đúng nhất là Vô Môn Thiền Từ ở bên Mỹ, cái bộn chúng ta dịch rất là cần kẽ. Bài thứ hai ngài hộ pháp và pháp thì sáng tỏ hơn hết. Còn đa Phật là dịch bà lớn không à, đại khái mà không đúng. Đó, ngay trên kinh điển đó nè, có Pali văn một bên đó nè, mà dịch là khác nhau rồi. Vì cái lưu trữ vì lưu trữ khác nhau, cho nên phạt tảng á, dịch ra khác nhau. Thầy nói tại sao duy thức á, ăn tập trung ở chỗ biển kế sở chấp. Từ mình kế biển ra, mình chiều sắc như thực, mà chế biển sắc đó theo cái thấy biết của mình. Chế biển chủ quan của mình, thò cũng vậy, tượng cũng vậy, hành cũng vậy. Còn thức á, nó là tập hợp mọi cái nhóm sai lầm đằng trước và lưu trữ trong thức. Cả thanh uống. Cái rừng dễ thế này mà ta sao không hiểu à? Ta đưa ví dụ này. Đập bên này 2 kỷ, bên này 2 kỷ. Nhưng mà người mình thương không có kỷ nào. Người mình gạt thanh 10 kỷ. 2 kỷ, 10 kỷ chính là uống trong lên đó. Trong lúc như thực nó chỉ 2 kỷ. Cái uống cho nên ta không có kỷ nào. Cái ủng nó che mơ trở thành 10 kỷ, nó úp lên cái ha, cái dịu dàng úp lên 2 kỷ. Cái dễ cái dần tức đó, nó úp lên 2 kỷ, biển thành 10 kỷ. Biển thành có kỷ nào? Do biển kế sợi chấp. Bác thầy cho câu hỏi, có tỏ về kỷ dạy đi có được không? Được ủng á, lần xúc phạm tươi thì tự với cái tứ. Cái tứ là chế tâm lá là cái nghiệp, cái dòng nghiệp. Đó là cái dân mà có sự đào tan, rồi mỗi cái thức là chữa. Nếu cái nghiệp tươi được cái tứ là mà tạo ra ảo ảnh của cái tứ. Cái tứ là tứ là mà có ra ảo ảnh. Nếu mà trong lấy cái thức, chế cái thức là chữa thức. Cái đại cũng có lấy. Mà cũng nắm trong cái lồ trên thò tượng hành thức cả. Vì này, ông nói cái đó cái đây cũng đúng nè. trong cái bài biện hành tâm sở, xúc tạc y thọ tưởng tư nhất tâm mạng căn, nhất tâm căn nói xúc tạc ý nè, xúc này tiếp xúc cục nhà này, tạc ý là hưởng tâm đến cục nhà này, thọ là tiếp nhận cái cục nhà này đó, tưởng là bắt đầu cái nhận biết toàn bộ cục nhà này đó, rồi bắt tư chế tờ na bắt đầu xen vào đó, bắt đầu xen vào. Thì ở trong cái thức đó là được phân tích đó, tứ nằm trong hành uống này, thọ tưởng hành thức đạt đi thọ tưởng tư, hành ni là có tứ tạc trong này rồi, chetana nằm trong hành đó, nó quyết định tham sân thương ghét gì là nó nằm trong cái hành đó. Cho nên ông nói tư là cái này thôi, hành rồi. Đây là cái tiến trình đấy, xúc này tạc ý là hướng tâm, manasikara thường đôi nơi dịch sai là cái tạc ý là nghiệp, không phải tạc ý giống như bệnh lại con thuyền thôi, hướng tâm tới đã, rồi mới thọ, bắt đầu mới tiếp nhận cái đối tượng đã, rồi mới tưởng, tưởng là trí giác ban đầu nắm bắt được cái đối tượng này, tư xen vào bắt đầu biến theo cái sở thích của nó, cái cục nhà dễ ghét đó là ấn tư, à, cục nhà thì dễ thương, ấn tư nằm trong cái hành đó này. Hoặc là nói một cách dễ hiểu cho chân hành rõ, tham sân thương ghét do tư tâm sở chi phối mà biến thành các uẩn. Nói rồi mà không hiểu thôi thầy chịu đó. À, quá tiếng rưỡi rồi. Thế ngang nào được hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.